Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 852, không kịp quay lại, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của ba người ám, chiến và diệt bọn họ đều ảm đạm đến cực điểm, không còn cách nào khác. Hiện tại bọn họ muốn quay trở lại cũng không quay lại được, bởi vì lúc này phía sau bọn họ đã có bốn tôn ám hắc đế cùng nhau đi về phía này. Trong lòng ba người nhất thời vô cùng nặng nề, bọn họ vốn cho rằng sẽ không thể nào bị phát hiện được. Một phần là do ba người bọn họ trước kia cùng nhau chinh chiến với Tiêu Hạo Thiên, trận nào cũng là bách chiến bách thắng, cho nên một khoảng thời gian dài từ lúc đó cho đến hôm nay đều không coi tôn ám hắc đế ra gì. Ba người bọn họ liên thủ lại thế nào cũng có thể đối phó được. Điều đó là sự thật, ba tiếng trước dưới sự hợp lực của cả ba người, họ đã thành công đánh lén và giết chết một cường giả tôn ám hắc đế. Nhưng điều họ không ngờ tới là bên cạnh tôn ám hắc đế chiến lực cấp nhân vương sơ kỳ mà họ vừa giết còn có một tôn ám hắc đế cấp nhân vương trung kỳ thực lực mạnh hơn đang ẩn thân. Ba người bọn họ đã dùng toàn lực tấn công để giết chết nhân vương sơ kỳ, sau đó lại bị tôn ám hắc đế cấp nhân vương trung kỳ đang nổi giận kia đánh trọng thương, sau khi bị thương, ba người bọn họ càng không thể kiểm soát được khí tức của mình. Do đó bọn họ mới bị lần theo dấu vết mà đuổi giết đến tận đây. Chết tiệt, tại sao ở đây lại có nhiều tôn ám hắc đế như vậy? Lúc trước chúng ta cùng đại ca đi vào hắc ám thông đạo số 1 đạo vực chân hoàng cũng chưa từng thật sự gặp phải nhiều tôn ám hắc đế như vậy. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Ám cảm thấy có chút không nói nên lời, vừa điện cường chạy trốn về phía trước vừa thì thầm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, chiến nằm lấy cánh tay ám, ánh mắt lóe lên suy nghĩ chốc lát lại nói. Không giống như lần trước. Hà, tại sao lại không giống? Không phải bọn chúng đều đến từ thế giới hắc ám sao? Diệt sắc mặt tái nhợt nghi ngờ hỏi. Chiến hít vào một hơi, ánh mắt đầy nghiêm túc nói. Bởi vì đây là thế giới hắc ám bên dưới thiên hạ. Nếu đoán không lầm, càng đi sâu vào trong lòng thiên hạ thì hắc ám càng mạnh mẽ hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân chính là bởi vì thiên hạ là mạnh nhất trong lịch sử. Bất kể là thế hệ đế triều thứ nhất hay là thế hệ đế triều thứ hai của thiên hạ lúc đó đều là dẫn đầu toàn thế giới. Là một sự tồn tại đặc biệt mạnh mẽ, khóe miệng ám trào ra một vệt máu, anh ta bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thật đáng xấu hổ, khi đại ca tiến vào thế giới hắc ám chính là một đường đi thẳng, gặp vật cản thì thẳng tay nghiền nát. Tới lượt chúng ta đi vào thì lại bị đuổi giết chẳng khác gì con chó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đánh trả hay là tiếp tục chạy trốn vào sâu bên trong đây? Mấy người suy nghĩ cho kỹ đi, càng đi vào sâu càng có nhiều cường giả để chủ hắc ám. Rất có thể sẽ có một đám cấp nhân vương hậu kỳ. À, đừng nói lung tung, chính là đẳng cấp của ba người chúng ta, cho dù gặp phải tôn ám hắc đế cấp nhân vương hậu kỳ thì chúng ta có thể. Phải quỳ, nghe xong chiến cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Đúng vậy, anh ta luôn được coi là người trưởng thành nhất trong bổn sư huynh đệ, anh từ nhỏ đã được chiến thần nuôi dưỡng, thời gian gần đây lại đi theo Tiêu Hạo Thiên tiếp tục giành chiến thắng không ngừng làm cho anh ta có suy nghĩ đánh giá thấp kẻ thù, thế cho nên mới gây ra tình trạng hiện tại. gocchuyenaudio.com, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, nhưng mà bây giờ bọn họ muốn đánh trả lại sao? Đừng đùa, vừa rồi rõ ràng chỉ có 3, 4 tồn đế chủ hắc ám sau lưng bọn họ, bây giờ chúng lại tăng số lượng lên thành 7. Cho dù bây giờ ba người họ có thể đột phá đến chân đế hậu kỳ và đánh trả trở lại thì họ cũng sẽ bị giết chết. Ánh mắt chiến ngưng tụ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi về phía trước đi, tàn niệm của lục đế vẫn còn sót lại tại đây, tôi không tin tàn niệm của ám đế, diệt đế và chiến đế đều bị mất đi được. Chúng ta xông lên tìm điện thiên thần, nếu được thì 3 trong 4 tứ đại thiên vương chúng ta vẫn còn có cơ hội, còn có, bắt đầu từ bây giờ không cần che đậy hơi thở nữa, cố gắng hấp thu nuốt hết năng lượng vào trong cơ thể, nỗ lực hết sức để đột phá chân đế hậu kỳ. Được rồi, liều mạng thôi, ám và diệt cũng nghiến răng gật đầu, sau đó ba huynh đệ đều bắt đầu hấp thu năng lượng mang theo, bắt đầu dùng toàn bộ sức lực đột phá chân đế hậu kỳ. Bây giờ các nguy cơ khác đều không còn quan trọng nữa, ba người bọn họ cũng không thèm quan tâm, trước tiên tăng lực chiến đấu rồi nói chuyện tiếp. Chẳng mấy chốc ba người ám, chiến và diệt hoàn toàn bị lộ ra, khí tức của ba người bốc lên vô cùng mãnh liệt giống như ba ngọn đèn sáng, bọn họ càng lao vào sâu bên trong khu vực của thế giới hắc ám, nhất thời, những sinh vật tồn tại sâu hơn trong thế giới hắc ám cũng đã nhận thấy khí tức của ba người họ. Cách chương.